Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 18, thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà Tô Lệ Nhã khắp nơi đầy sắc đỏ dấu hiệu của việc hỷ sự. Tô Lệ Nhã nhìn bộ hỷ phục tam tầu mượn người trong thôn, nội tâm vô cùng cảm khái, không thể tưởng tượng được nàng 20 tuổi đã lập gia đình, cho dù lập gia đình này chỉ là vì quyền lợi trước mắt nhưng vô luận là muốn hay không nàng cũng phải lập gia đình. Nàng ở thế kỷ 21 từng đánh nát biết bao nhiêu trái tim của nam nhân, chỉ vì nàng muốn gả cho một lão cao thật xuất còn phải là một lão công giàu có. Tuy rằng A Kim cũng rất tuấn tú, hơn nữa xuất quá đáng, nhưng nàng đối với hắn có cảm giác giống đệ đệ, quan trọng nhất là hắn không có tiền. Lúc này, tam tẩu nét mặt nhu hòa tiến vào nói. A Nhã, ngươi thế nào còn chưa mặc xong quần áo? Tam tẩu chú ý tới đôi mắt buồn bực không vui của nàng, đặt tay lên vai nàng khuyên giải an ủi nói. A Nhã, tuy rằng A Kim là đứa ngốc nhưng đối với ngươi rất tốt. Chúng ta cho hắn cái này cái nọ, hắn đều cho ngươi trước tiên. A Nhã, nữ nhân A có thể gả cho một nam nhân hết lòng vì mình thì quả không sai. Đúng nha, bằng diện mạo của ngươi có thể tìm được nam nhân như A Kim cũng đã muốn cảm tạ trời đất. Bỗng nhiên trên mặt Trương Tổ xuất hiện ghen tị châm chọc nói. A Kim có ngốc tướng mạo cũng như Phan An, chính là mỗi ngày mở mắt ra xem cũng thấy đáng giá. Tô Lệ Nhã không khách khí châm chọc lại. Ngươi, Trương Tổ rõ ràng bị nói kích liên tục nói ba từ ngươi, rồi phất tay áo bỏ đi. Tô Lệ Nhã hướng thân ảnh giận dữ rời đi làm mặt quỷ, hừ cùng ta đấu tu thêm ba kiếp đi. Lúc này, Tô Lệ Nhã mới chú ý tới Tam Tổ bên cạnh, mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Tam Tổ làm ngươi chê cười. Tam Tổ thông cảm cười nói. Tốt lắm, tân lang sẽ đến ngay, chúng ta nên nhanh chút. Tô Lệ Nhã bất đắc dĩ gật đầu. Một nơi khác trong nhà trưởng thôn, mọi người ép buộc nhưng A Kim chết cũng không chịu mặc quần áo. Người thứ nhất cầm hỷ phục trên tay cầu xin, A Kim, ngươi đem quần áo mặc vào đi. A Kim một bộ dạng thề chết không tuân theo, cự tuyệt nói. Không, ta không mặc, ta muốn gặp A Nhã, ta muốn gặp A Nhã. Các ngươi là người xấu A, không cho ta gặp A Nhã. Người thứ hai giải thích đã muốn khàn giọng, mở miệng nói. Tân lang cùng tân nương trước khi thành thân không được gặp mặt. Như vậy là điểm xấu, ta mặc kệ, ta chỉ muốn gặp A Nhã, ta chỉ muốn gặp A Nhã. Đại Mao đến nhà trưởng thôn vừa vặn nhìn thấy một màn trước mắt. Vốn hắn tính đến tặng cho lão đại một lễ vật thần bí, nhưng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ mặt trời lặn xuống núi hôn lễ vẫn chưa hoàn thành. Hắn không thể không tiến lên nói, hai vị đại ca, hãy để ta khuyên A Kim, các người trước uống miếng nước đi. Hai nam nhân phụ giúp bị A Kim ép buộc đã muốn kiệt sức vội vàng gật đầu, đem củ khoai lang bỏng này quăng cho Đại Mao, bỏ chạy đi. A Kim vừa thấy Đại Mao, vội vàng tiến lên hủy khuất nói. Đại Mao, bọn họ xấu lắm, đem ta nhốt ở đây, không cho ta về nhà gặp A Nhã. Ta không gặp A Nhã đã gần một ngày rồi, ta rất muốn gặp A Nhã A, một ngày. Đại Mao có điểm không chịu nổi trợn mắt, hắn cầm lấy hỷ phục mới vừa rồi hai nam phó kia đưa nói. Lão đại, chỉ cần ngươi mặc quần áo này, lập tức ngươi có thể nhìn thấy A Nhã. Hơn nữa về sau có thể cùng nàng vĩnh viễn chung một chỗ. Thực sự, A Kim hai mắt lóe sáng. Ta cam đoan, Đại Mao vỗ ngực nói. A Kim lập tức tiếp nhận quần áo, rất nhanh mặc vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi tốc độ quá nhanh nên quần áo có phần loạn xạ. Đại Mao không thể không tiến lên hỗ trợ, cố gắng chừng một khắc sau A Kim đem hỷ phục mặc xong. Đại Mao trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm thân ảnh A Kim nửa ngày, hơi giật mình toát ra một câu. Lão đại, ngươi thật sự rất tuấn tú. A Kim mặc kệ người khác khen ngợi. Việc hắn muốn làm nhất hiện tại chính là về nhà gặp A Nhã. Hắn lôi kéo tay Đại Mao hướng ra cửa, nhưng bị Đại Mao nhanh chóng kéo về. Đại Mao cười nói, lão đại, yên tâm. Ta cam đoan đêm nay ngươi có thể nhìn thấy nàng. Lão đại, ta có phần lễ vật tặng ngươi. Nói xong, Đại Mao thần bí lấy trong tay áo ra một quyển sách đưa cho A Kim. A Kim nghi hoặc nhận lấy sách hỏi. Đại Mao, đây là cái gì a? Đại Mao cười ái muội nói. Đây là sách tính phúc, nhớ rõ, buổi tối nhất định phải xem nha. Lúc này, giọng bà mối xa xa truyền đến. Đại Mao nhanh chóng nhét quyển sách vào trong lòng A Kim, rồi nói. Lão đại, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bọn hắn nói, là có thể nhìn thấy A Nhã của ngươi. Đại công cáo thành, Đại Mao liền trốn đi. A Kim nhớ kỹ chỉ cần nghe lời, có thể nhìn thấy A Nhã, liền ngoan ngoãn mặc cho bà mối bài bố, cởi con ngựa gầy duy nhất trong thôn. Tuy hắn thực nghi hoặc rõ ràng có thể đi đường gần về nhà, không đi lại phải đi đường vòng mới có thể về nhà. Nhưng có thể về nhà mới là quan trọng nhất, kỳ thật đây là tập tục lấy vợ. Vốn tân lang đem tân nương nghênh đón về nhà, nhưng bởi vì bọn họ sống chung, nên chiếu theo tục lệ phải đi một vòng thôn mới về nhà. Trải qua một ngày ép buộc, hoàn thành hai bộ khúc thành thân đá cửa kiệu, bái đường, A Kim rốt cuộc trở về nhà, đứng trong phòng A Nhã. Nhìn thấy hỷ phục màu đỏ của A Nhã, A Kim không biết vì sao lại cảm thấy khẩn trương, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trong đầu hắn quanh quẩn những câu chúc mừng của dân thôn. Bọn họ nói hắn cưới A Nhã. Ha ha, hắn cưới A Nhã. Hắn có thể cùng A Nhã vĩnh viễn một chỗ. Ha ha, cách chương.